Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 604, chương 603 cảm giác không thấy liên hệ. On Mio Agency, phòng thẩm vấn, này là nằm ở bộ chú siêu bên trong một gian công trình. Tên như ý nghĩa, liền là dùng tới thẩm vấn phạm nhân dùng gian phòng. Lúc này, Amami Daizen liền đứng tại gian phòng ngoài cửa lớn, trong tay cầm quạt giấy, một bên chậm rãi gõ trong lòng bàn tay, một bên nhắm mắt lại, dựa vào trên cửa, căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Có khả năng chuyện khẳng định chỉ có một kiện, cái kia chính là Amami Daizen đã duy trì lấy cái tư thế này rất lâu. Mà tại trong lúc này, On Mio Agency bên trong tấp nập xuất hiện rối loạn đưa tới tạp âm cũng thỉnh thoảng đều sẽ truyền vào hắn trong tai, bộ chú siêu bên trong chú siêu quan từng tái càng là toàn bộ đều tuôn ra hướng ra phía ngoài. Đi tới đối kháng kẻ địch, nhường rối loạn cùng ầm ĩ vẫn luôn không có dừng lại. Đương nhiên, đủ loại chú thuật đưa tới linh khí hình thành vòng xoáy đồng dạng tại On Mio Agency bên trong dung chuyển, trong lúc đó càng là có mấy cỗ cường đại linh khí tại bốc lên. Có thể những linh khí này sau cùng lại hết thảy đều bị trấn áp, dẫn đến về sau khổng lồ hỏa khí cũng là tại On Mio Agency bên trong bao phủ mà lên. Này chút cũng toàn bộ đều bị Amami Daizen gặp tinh linh chỗ xem. Chỉ bất quá, tại đây về sau, cho dù là cỗ này không thể địch nổi hỏa khí, vẫn như cũ bị một cỗ kinh người lực lượng cho trấn áp xuống, khiến cho đến quang mang chói mắt theo On Mio Agency bên trong tỏa ra mà ra, xuyên thấu qua phiến cửa sổ cùng khe hở soi sáng bên ngoài, nhường tất cả rối loạn cùng ầm ĩ chậm rãi lắng lại. Phát giác được sự biến hóa này, Amami Daizen trầm mặc như trước lấy dựa vào trên cửa, mãi đến thật lâu về sau, Amami Daizen mới thở dài lên tiếng, liền, viêm ma, cũng không được sao? Theo trong những lời này có khả năng nghe ra Amami Daizen đủ loại phức tạp tâm tình. Ngay sau đó, Amami Daizen mới mở to mắt, quay đầu, nhìn về phía trước, nếu lấy được đại thắng, vậy liền đường đường chính chính tới là được. Ta bộ xương già này còn không đến mức liền chút cấp bậc lễ nghĩa đều keo kiệt không cho. Amami Daizen liền nói ra như vậy, có thể nói thì nói như thế. Amami Daizen trên mặt nhưng như cũ treo kiệt ngạo bất tuần nụ cười, không hề giống là chuẩn bị tận cấp bậc lễ nghĩa dáng vẻ. Đương nhiên, người đến cũng không phải thật chuẩn bị trốn trốn tránh tránh là được rồi. Hy vọng có thể hơi thông cảm một thoáng trải qua mấy lần kịch chiến người trẻ tuổi thân thể a. Mang theo như vậy thoải mái nhàn nhã lời nói, một bóng người từ tiền phương chỗ bóng tối chậm rãi bay tới. Ở trên người áo khoác vung vãi lóa mắt hỏa phấn đồng thời rơi vào Amami Daizen trước mặt, ngoại trừ Rama bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Amami Daizen liền đánh giá liếc mắt Rama, nhìn kỹ, dù cho trải qua nhiều lần như vậy kịch chiến, đối phương như trước vẫn là lông tóc không thương, chỉ là trên người linh lực tựa hồ tiêu hao không ít, dẫn đến khí tức có chút hỗn loạn, mà lại, không biết có phải hay không là bởi vì sử dụng tương đối loạn tới chiêu số quan hệ. Rama sắc mặt cũng có vẻ hơi khó coi, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Thế nhưng, cho dù là như thế vẫn như cũ không cách nào tái chiến trạng thái. Sao? Amami Daizen một bên gõ cây quạt, một bên bất đắc dĩ lên tiếng. Chẳng lẽ gần nhất người trẻ tuổi đã kinh biến đến mức đáng sợ như vậy sao? Amami Daizen cũng chỉ có ý nghĩ như vậy. Có thể này lại làm sao có thể trách hắn đâu? Đầu tiên là nghênh kích On Mio Agency bên trong hàng loạt chú siêu quan, lại cùng ba tên Exorcism Division cục độc lập Exorcism Division quan tiến hành một trận chiến. Ở đây dưới tình huống cùng viêm ma quyết tử đấu tranh, kết quả mặc dù có chỗ tiêu hao, lại không phải không cách nào lại chiến, lại thêm còn lông tóc không tổn hao gì. Kết quả như vậy, ai tới đều phải cam bái hạ phong a. Mà trên thực tế cũng là như thế. Mặc dù tại trước sau sau trong lúc kịch chiến, Rama trải qua không ít tiêu hao, vì chiến thắng Miyachi Iwao sau cùng còn vận dụng Hồng Dực trận, áo nghĩa, sử huyết khí có chỗ hao tổn, nhưng tốt lần này cũng không có trước giải phóng Command Spell. Nhưng Hồng Dực trận, tướng lệnh chú ở bên trong ma lực đều cho tăng phúc gấp 10 lần. Lần này, Rama, Hồng Dực trận, chỉ tăng phúc bản thân ma lực, lại thêm sử dụng thời gian không dài. Đối huyết dịch tiêu hao không có lên một lần nghiêm trọng như vậy. Còn không đến mức đối Rama tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, Rama, Hồng Dực trận, vẫn như cũ tiêu hao máu của hắn, dẫn đến sắc mặt của hắn khó coi. Điểm ấy là thế nào đều không cách nào tránh khỏi. Mà lại, đi qua trước sau sau kịch chiến, Rama ma lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hội thấy mỏi mệt, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Coi như giống Amami Daizen theo như lời như vậy, Rama còn không đến mức không cách nào lại chiến. Mặc dù rất mệt mỏi, vẻ mặt cũng khó coi. Ma lực càng là tiêu hao đến 7-8 phần. Nhưng chỉ cần Rama hạ quyết tâm, tiếp tục sử dụng Hồng Dực trận, đem máu tươi chuyển hóa làm ma lực, cái kia tái chiến một người cũng không phải không được. Dù cho đối phương là danh xưng đối với người chú thuật phương diện mạnh nhất chuyên gia. Tại đương nhiệm, The 12 Divine General, ở trong chỉ sợ đều chỉ có Miyachi Iwao có biện pháp thắng dễ dàng. Rama cũng không cho là mình sẽ thua. Chẳng thà nói, đối thủ là Amami Daizen, liền xem như dùng hiện tại trạng thái, liền Hồng Dực trận đều không sử dụng, Rama đều có rất lớn phần thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì là đối với người chú thuật phương diện chuyên gia. Nếu như là hiện tại Rama, cái kia ngược lại có thể phản khắc chế đối phương. Rama liền là tại rõ ràng điểm này dưới tình huống mới xuất hiện tại Amami Daizen trước mặt. Lại muốn tới một phát sao? Lão gia gia, Rama liền giống như cười mà không phải cười lên tiếng. Cái này khiến Amami Daizen biểu lộ trở nên càng thêm bất đắc dĩ. Thậm chí còn trực tiếp giơ tay lên, biểu thị đầu hàng, quên đi thôi, theo vừa mới bắt đầu, ta lão già này huyễn thuật vẫn không cách nào đối ngươi sinh ra tác dụng. Lại đến cũng là uổng phí. Đúng thế, theo vừa mới bắt đầu, Amami Daizen vẫn tại đối Rama sử dụng huyễn thuật. Amami Daizen trong tay cây quạt cũng không phải phổ thông cây quạt, mà là danh phù kỳ thực chú cỗ, có thể dùng tới phụ trợ hắn sử dụng huyễn thuật, tù binh kẻ địch, thần phiến. Cái danh xưng này cũng không phải tới chẳng biết tại sao, mà là có hắn xác thực nguyên nhân ở bên trong, mà huyễn thuật liền là Amami Daizen am hiểu nhất thuật thức. Không, phải nói chỉ cần là chú siêu quan đều sẽ tinh thông trình độ nào đó huyễn thuật a. Dù sao, huyễn thuật liền là chuyên môn dùng để đối phó nhân loại thuật thức, dùng mê hoặc nhân loại đại não, tinh thần, ý chí thậm chí tâm linh làm mục đích mà tồn tại. Chỉ cần là tuyên bố tại đối với người chú thuật phương diện có liên quan người, đều sẽ tinh thông trình độ nào đó huyễn thuật. Amami Daizen không thể làm gì giống như mà nói, mà ta huyễn thuật đối ngươi hoàn toàn vô dụng, lại đánh cũng là uổng công a. Cái này là Rama có thể phản khắc chế đối với người chú thuật chuyên gia nguyên nhân. Có được thỏ ngọc thủ hộ, huyễn thuật không cách nào đối Rama có hiệu quả, thậm chí sẽ bị bắn ngược. Amami Daizen gõ cây quạt động tác kỳ thật liền là đang lặng lẽ hành xử huyễn thuật. Kết quả lại ngay cả nhường Rama vẻ mặt hốt hoảng một thoáng đều làm không được. Bởi vậy thấy rõ Rama đối huyễn thuật khắc chế hiệu quả. Nếu như không phải là bởi vì Amami Daizen là The 12 Divine General, bên trong đều đặc biệt cường đại một người, càng là đối với người chú thuật phương diện chuyên gia. Này hội chỉ sợ đã bị bắn ngược trở về huyễn thuật cho ảnh hưởng tới a. Cho nên, Amami Daizen liền gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Đối với cái này, Rama cũng là lông mày nhíu lại. Bộ chú siêu bộ trưởng cũng là rất thức thời vụ. Dù cho cao tuổi cũng không giống cái ngăn nắp thứ tự lão đầu. Điểm ấy thật đúng là làm người cảm kích. Rama nghĩ một đằng nói một nẻo nói lời nói này. Cái này khiến Amami Daizen không khỏi bật cười. Ngươi cũng không cần kích thích ta. Amami Daizen dùng cây quạt gõ gõ bờ vai của mình. Bộ dạng này nói ra. Ngươi không phải liền là nghĩ biết cái kia hai tiểu cô nương đi nơi nào sao? Lời này vừa nói ra. Bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Rama gấp nhìn Amami Daizen. Đón Rama tầm mắt. Amami liếng thiện vô ý cười. Có phải hay không cảm giác không thấy cùng cái kia hai tiểu cô nương liên hệ à? Amami Daizen như là xem thấu hết thảy nói ra lời nói này. Cái này khiến Rama rốt cục trầm mặc lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,